xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 85, lại một lần nữa chỉ đạo. Nói ngắn gọn, Bardock rất nhanh liền hỏi rõ ràng lưỡng cái nhi tử gần 3 tháng tình huống. Nhạc Nhạc tiến bộ rất lớn, hiện nay chỉ nửa bước đã bước vào siêu Saiya tầng thứ 3 cảnh giới. Mà Na Đích tuy nói vẫn không còn cách nào tiến nhập siêu Saiya cấp thứ 2. Nhưng là thực lực của hắn cũng đạt tới siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất đỉnh phong. Đối với bọn họ thời gian 3 tháng liền thành trưởng đến nước này. Bardock rất vui mừng, cũng thật cao hứng, chí ít trong tương lai trong mấy thập niên, bọn họ có tự vệ năng lực, cũng không cần lại vì bọn họ lo lắng. Mà hiện tại, Bardock đã quyết định lại băng bọn họ một lần. Hai người đều ở đột phá bình cảnh sát biên giới. Như vậy Bardock có tự tin, chính mình tại một bên chỉ điểm, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ thành công biến thân. Nghe được tin tức này, Nhạc Nhạc cùng Na Đích tất nhiên là hưng phấn không thôi. Quấy nhiễu vấn đề của mình rốt cục có thể quyết tuyệt. Có thể nào không phải kích động đây? Như vậy thì từ Na Đích bắt đầu trước đi. Người trước biến thành siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất. Làm cho ta nhìn ngươi một chút không đủ đến cùng ở nơi nào. Bardock chỉ huy nói, nghe được Bardock lời nói. Na Đích cũng không chậm trễ, thối lui vài chục bước, chợt bạo nổ khí, màu vàng dáng vẻ bệ vệ bọc lại thân thể của hắn. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Na Đích tóc dài, lông mi mới bắt đầu biến thành kim sắc, trong mắt của hắn cũng từ hắc biến thành thúy lục sắc. Tụ khí tốc độ có điểm chậm, nếu như ngươi mỗi một lần biến thân đều phải lâu như vậy. Như vậy địch nhân có thể thừa dịp thời gian này đánh lén ngươi. Còn nữa, siêu Saiya cấp thứ nhất cũng không cần ngươi tích đầy năng lượng tới biến thân. Dành như ý nghĩa vì toàn bộ công suất, đó là có thể ở thời gian nhanh nhất biến thân, đồng thời ở trong chiến đấu nhanh chóng tụ khí đến đỉnh phong. Quan sát toàn bộ biến thân quá, trình, Bardock vạch Na Đích không đủ. Mặt khác, hắn thần thức bao phủ ở Na Đích thân thể, trực tiếp đem nhìn rõ ràng. Thì ra là thế, cũng là bởi vì ngươi tuần hoàn vận khí lộ tuyến bất đồng, đưa tới biến thân siêu Saiya cấp thứ hai nổi lên xung đột. Mà lực lượng của ngươi cũng không có thể cường đại đến đánh vỡ tầng này quy luật trình độ. Các loại, đây là, đem thần thức lui ra. Bardock hơi nghi hoặc một chút hướng phía Na Đích tóc dài nhìn lại. Vừa rồi hắn thần thức đảo qua sau đó, phát hiện Na Đích tóc dài tựa hồ đang có một vài vấn đề. Trong cơ thể hắn tụ tập tương đối lớn khí, thế nhưng cái này tóc dài tựa hồ không hạn độ đem này ngưng tụ ra khí hấp thu đi qua. Tuy là tốc độ rất chậm, thế nhưng Bardock rất rõ ràng đã nhận ra. Thử lại lấy biến thân một lần nhìn, như trước tuần hoàn ngươi trước kia phương pháp, Bardock hai mắt ngưng thần, phảng phất đem Na Đích thân thể nhìn thấu. Đã biết, phụ thân, Na Đích lên tiếng, liền bắt đầu tụ lại khí đến, khổng lồ kim sắc dáng vẻ bệ vệ từ bên chân của hắn mọc lên. Tựa hồ là chạm tới siêu hai bình cảnh, từng đạo tế vi thiểm điện vây quanh hắn nhảy vọt. Nha a, chợt, tiếng động lớn dáng dấp phát tiết tiếng từ trong miệng của hắn truyền ra. Na Đích bắt đầu áp xúc, bắt đầu tụ tập lại khí. Theo thời gian trôi qua, lực chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh, thẳng đến đột phá 45 ức. Lúc này, hắn đang ở áp xúc khí bắt đầu tiết lên, mặc cho hắn cố gắng thế nào đều ngăn không được, mà tùy theo lực chiến đấu của hắn cũng từng bước giảm xuống, cuối cùng chỉ còn lại có 30 ước nhiều. Nhạc Nhạc mặt hộc, Na Đích cũng giống vậy, ở phụ thân trước mặt lại một lần nữa biến thân thất bại. Làm cho Na Đích phá lệ cảm thấy mất mặt. Không cần cảm thấy mất mặt, ta đã biết rồi vấn đề ở chỗ nào. Na Đích, ngươi cùng tất cả người Saiya bất đồng, vừa sanh ra thì có tóc dài, hơn nữa ngươi cái này một đầu tóc hình bộ dạng cùng siêu Saiya tầng thứ 3 giống nhau như đúc. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi không cần cân nhắc siêu Saiya cấp thứ 2, có thể nói, ngươi nhưng là trực tiếp ở siêu Saiya cấp thứ nhất toàn bộ công suất trên tiếp tục không ngừng tu luyện, ta nghĩ 80% khả năng ngươi sẽ trực tiếp đột phá siêu cấp người Saiya cấp thứ 2, biến thành tầng thứ 3. Bà Doc còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy người Saiya. Còn là hắn nhi tử, nguyên lấy bên trong Na Đích thật sớm chết đi, căn bản cũng không có nhắc tới hắn biến thành siêu Saiya sự tình. Y theo Ba Doc thường năm tới kinh nghiệm xem, Na Đích là thuộc về trường hợp đặc biệt người Saiya, tựa như nhạc nhạc, có thần Kaio huyết thống, cho nên có thể nhanh như vậy thành vì siêu Saiya cấp thứ 2. Tiên thiên chiếm ưu thế cực lớn người Saiya, xem như là bị thượng thiên chiếu cố. Quyết định tu luyện của bọn hắn một đường bên trong sẽ biết, coi thường một ít nguyên tắc định số. Đây là thật sao? Ba ba, nghe được Ba Đóp lời nói, Na Đích rất kích động. Hắn chẳng bao giờ hướng cái này phương diện nghĩ tới. Bây giờ tỉ mỉ một tự định giá, tựa hồ chính như cùng ba ba nói, lực lượng của chính mình có thể không ngừng đề thăng, nhưng là lại không còn cách nào biến thành siêu Saiya cấp thứ 2. Kỳ thực Ba Doc như thế vững tin, hay là bởi vì lực chiến đấu của hắn, toàn bộ công suất trạng thái đề thăng tới 30 ước. Cái này vẫn là không có biến thành siêu Saiya cấp thứ 2 mới có. Căn bản là không có khả năng. Thật tốt quá, lão ca, như vậy chúng ta hiện tại xem như là cùng trên một con thuyền. Hắc hắc hắc. Nhạc nhạc ngạc nhiên chúc mừng, cầu 10 điểm, xú tiểu tử, ngươi cao hứng mà đi ra, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biến thân trở thành siêu ba, nếu không bị ca ca ngươi kẻ tới sau ở lên. Bà Doc tức giận nói nhạc nhạc một câu, tiểu tử này, thật đúng là không có tiến bộ tâm, đều phải bị người khác vượt qua, vẫn như thế một bộ tâm tính, hắc hắc. Đây không phải là Na Đích đại ca là ta lão ca mà. Bị lão ca siêu việt có quan hệ gì? Nhạc nhạc đùa vừa cười vừa nói. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới muốn cùng các ca ca tranh đoạt cạnh tranh yếu. Các đại ca siêu việt hắn. Hắn cao hứng còn không kịp. Đây chính là nhạc nhạc ưu điểm. Không giống những thứ khác người Saiya. Vì danh lợi địa vị. Sẽ biết. Không chọn thủ đoạn tàn hại thân tử huynh đệ. Ngươi có thể nói ra nếu như vậy. Cha đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ bất quá ngươi chính là phải cho ta trở nên mạnh mẽ. Đến đây đi. Đến phiên ngươi. Biến thân thành siêu Saiya cấp thứ 2 đi. Ba Doc mỉm cười nói rằng. Người nào phụ thân không phải hy vọng con gái của mình ở chung hòa thuận. Hiện tại nhạc nhạc có thể có như vậy tâm. Xác thực là không tệ. Hắn cũng hy vọng Na Đích Goku, các loại, chờ tử nữ đều có như vậy tâm tính. Đã sớm chuẩn bị xong. Cha, ta phải biến thân. Hắc a, nhạc nhạc nói vừa xong liền quát to một tiếng. Nhất thời, cường hãn kim sắc dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Làm cho hắn trong nháy mắt biến thành siêu Saiya cấp thứ 2. Hiu hiu hiu hiu. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bao vây lấy nhạc nhạc thân thể cấp tốc vận chuyển. Có thể nhìn ra được, luồng sức mạnh mạnh mẽ này đã tới cực hạn. Hiện tại phải làm, chính là tiến hành chất đột phá, mà biến thân siêu Saiya tầng thứ 3 then chốt ở nơi này. Tốt khí thế, thế nhưng chỉ là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Người lực lượng trong cơ thể còn chưa đủ tinh khiết. Lập tức động thủ cho ta áp xúc, không ngừng áp xúc, thẳng đến không cách nào nữa áp xúc mới thôi. Ba Doc khen khen nhạc nhạc, lại tổn hại rồi một câu. Đã biết phụ thân, nhạc nhạc không có bất kỳ lưỡng lự, có cha ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn cứ yên tâm rất nhiều trước đây hắn tổng là bất kể tiếp tục nữa. Chính là sợ xảy ra cái một phần vạn, hiện tại cha ở đây. hắn còn có gì phải sợ? Không sai, tiếp tục cố gắng, ngàn vạn lần không nên cởi bỏ. Ba Đốc thần thức bao vây lấy Nhạc Nhạc thân thể, đem hắn biến hóa trong cơ thể nhìn ở trong mắt. Nha a, vì thành công, tiểu tử này tựa hồ phát khởi điên, trong miệng phát tiết tiếng càng ngày càng dài, mà hắn thân thể bên trong khí cũng bị không ngừng áp xúc ở áp xúc. Năng lượng nồng độ lặp đi lặp lại nhiều lần tăng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.